Hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 23, rất ngọt, góc truyện audio.com. Dưới tình huống trên bàn toàn là rượu bia hay nước trái cây, đột nhiên lấy ra một hộp sữa, hành động này thật sự rất kinh người. Quan trọng nhất là hộp sữa này là hắn tự mang theo. Tần Du cầm chai bia lắc nửa ngày, đến khi ngồi xuống vẫn chưa thể hiểu ra, Lục ca cậu đem hộp sữa này đến đây lúc nào vậy? Ngoặc kép, Tô Ngọc đang gắp đồ ăn trong nồi cũng dừng lại đôi đũa, đúng vậy, dù sao thì ăn lẩu có thể uống sữa chứ. Ngoặc kép, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy ai ăn lẩu mà đi uống sữa. Lục Dĩ Hoài liếc hắn một cái, cậu có thể thử xem. Ngoặc kép, phục vụ cho một hộp sữa. Tần Du bị nhắc nhở như vậy, chuẩn bị làm theo lời Lục Dĩ Hoài, bị Tô Ngọc đá một cái dưới chân. Uống sữa em gái cậu, Tô Ngọc trợn trắng mắt trực tiếp đưa cho hắn một chai bia, uống không xong hôm nay đừng mong rời khỏi đây. Ngoặc kép, hai người cãi qua cãi lại, không khí càng trở nên sinh động. Lúc nãy người phục vụ nghe được tiếng gọi, bưng lại đây mấy hộp sữa, cười tủm tỉm hỏi. Xin hỏi quý khách muốn loại nào ạ? Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài dựa lưng vào ghế, mặt không biểu tình nhìn hắn. Tần Du đang chuẩn bị lấy đại một hộp, nhìn thấy tình huống này thì sợ hãi, thở dài nói. Không uống, cậu lấy về đi. Ngoặc kép, vẻ mặt người phục vụ khó hiểu trở về. Ngu trà chọc ống hút vào uống một ngụm, gương mặt hơi phồng lên, sữa vị dâu tây, rất thơm ngọt, là vị cô thích. Sữa này là cô nhờ mẹ Vương mua, đặt trong phòng cô, không nói cho Lục Dĩ Hoài, nên chắc hắn không biết. Cũng không biết vì sao hắn lại không uống. Ngu trà cầm hộp sữa, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến chuyện ngày mai có đi đưa sữa hay không, một thùng sữa vẫn còn một nửa. Mọi người bắt đầu gắp thịt đã chín trong nồi. Ngu trà lấy một phần cay, thêm nhiều dầu mè, mùi rất thơm, cô không quá thích thịt nhưng thật ra đã ăn không ít. Tần Du và Tô Ngọc nói chuyện không cố kỵ gì cả trong trường ngoài trường, nói đủ thứ chuyện, Lâm Thu Thu biết nhiều chuyện nên cũng tham gia vào. Cuối cùng lại thành một hội chuyên tám chuyện. Ngu trà ngồi một bên nghe bọn họ nói, thỉnh thoảng sẽ trộm liếc Lục Dĩ Hoài một lần, hắn cũng không nói gì, chỉ khi nhóm Tần Du hỏi mới thuận miệng đáp vài tiếng, cao lãnh như băng. Tiệm lẩu đã đổi vài đợt người mà bọn họ vẫn còn ở đây, ăn đến khí thế ngất trời. Sau khi Ngu trà ăn xong cũng không động đến đũa, cô đã uống gần hết sữa, còn lại vài ngụm nhỏ ôm cái hộp nghe bọn họ nói chuyện. Ăn no rồi, giọng nói vang lên bên tai. Ngu trà còn chưa nuốt hết, xém chút nữa bị sặc, quay đầu nhìn Lục Dĩ Hoài đang nhìn cô, ngũ quan được ánh đèn ấm áp chiếu sáng phá lệ sáng trong. Lúc nãy giọng nói bị tiếng ồn át đi, nghe không rõ, vậy mà lại làm người khác nhớ kỹ. Ngu trà gật đầu, ăn no rồi. Ngoặc kép, chỉ thấy Lục Dĩ Hoài lại lấy ra một hộp sữa đặt lên trước mặt cô. Bỗng nhiên, chiếc đũa trong tay Tần Du rớt xuống, phát ra một tiếng cộp lại rớt từ trên bàn xuống đất. Trong miệng Lâm Thu Thu là cuộn thịt dê, nửa ngày cũng chưa nhai được vậy mà lại nuốt thẳng xuống. Có ai đi ra ngoài mà mang theo bên người hai hộp sữa, cũng có thể là Lục Dĩ Hoài ngồi xe lăn, để trên mình nên không ai thấy được. Ngu trà phục hồi tinh thần lại, cả người đều ngây ra, lẩm bẩm nói. Sao anh lại mang theo hai hộp sữa a? Ngoặc kép, dường như Lục Dĩ Hoài không để ý lắm. Ngu trà nhấp môi, không nói gì, cảm thấy trái tim nhảy lên vài cái, nhưng không. Góc truyện audio.com. Dám hỏi gì nhiều, ai, mọi người ăn xong chưa? Ngoặc kép, cuối cùng Tần Du phá vỡ trầm mặc, vài người đáp lại ăn xong rồi, một nhóm người cùng nhau về trường, vẫn còn hai tiết học buổi tối. Đang trong tiết tự học TA3 của trường đột nhiên có một bài đăng mới, mang theo ba chữ lớn, Ngu Minh Nhã. Trong nháy mắt đã thu hút hàng trăm người, chuyên gia nhiều chuyện Lâm Thu Thu nhìn thấy bài đăng này, miệng há thật lớn, chà chà, cậu thấy nó chưa? Ngoặc kép, Ngu trà đang làm bài, thấy cái gì? Ngoặc kép, Ngu Minh Nhã lại được viết bài. Lâm Thu Thu đưa bài viết cho cô nhìn, chuyện lớn a, thì ra Trần Khinh Vân xảy ra chuyện kia lại có liên quan đến Ngu Minh Nhã. Ngoặc kép, Ngu trà dừng lại động tác bị đăng bài viết. Ngoặc kép, nói thật cô cũng không nghĩ đến loại khả năng này. Cô và Trần Khinh Vân trao đổi phương thức liên lạc, buổi chiều Trần Khinh Vân đã nói với cô chuyện hôm qua, nhưng chưa nói cho Ngu Minh Nhã. Tên bài đăng là không nghĩ rằng Ngu Minh Nhã mà tôi thích lại là dạng này, đúng là nhân tài. Đầu bài là một tấm hình Ngu Minh Nhã, là chụp lén. Bên dưới là mấy bài viết nhỏ ăn dưa, Ngu Minh Nhã làm sao vậy, thông báo bị từ chối. Ngu trà chỉ xem của chủ bài viết tự xưng là một nam sinh, hôm qua gặp được Ngu Minh Nhã bộ dạng cô đơn, kích động đi đến an ủi, còn nói chuyện phiếm với nữ thần, thật sự rất kích động. Biết Ngu Minh Nhã buồn vì chuyện vai diễn, còn nhắc đến Trần Khinh Vân, bọn họ liền bị kích thích phải trả thù cho nữ thần. Kết quả hôm nay bị điều tra, Ngu Minh Nhã lại có thể không nhận trách nhiệm. Ngu trà nhìn bình luận dưới bài viết, rốt cuộc chuyện này có phải là Ngu Minh Nhã kêu các người làm?